Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chớm đông, bệnh cũ của Thiều Vương lại tái phát. Bao năm mệt nhọc lo việc chính sự, thân thể vốn đã suy yếu, nay lại gặp một trận phong hàn bất ngờ, khiến cơn bạo bệnh ập đến, nặng nề hơn bất cứ lần nào trước đó. Như thân thể vốn đã trọng thương, nay lại chịu thêm một cú đánh trời giáng, sức sống mỏng manh chỉ như tơ nhện, lay lắt bên bờ sinh tử. Dù thay thuốc đổi y, dù triệu đến lắm danh y nổi tiếng, dù có Hoắc Thất Lang suốt ngày đêm không rời nửa bước trông nom hộ giá, cũng không thể đổi lấy một chút chuyển biến nào. Bao tâm sức của mọi người chỉ như ngọn đèn leo lét trước gió, muốn giữ lại một tia sáng mong manh nhưng vô ích. Ai nấy đều hiểu rõ, đây không còn là họa sát thân từ bên ngoài, mà là số mệnh đã đến lúc. Người thiếu niên từng đánh cúc tung hoành giữa sân, kẻ từng giấu tài nhiều năm, nhẫn nhịn như rồng ngủ đông, lấy mưu lược xoay chuyển vận mệnh giữa cơn nguy, cuối cùng cũng đã chiếm giữ được vùng trọng địa U Châu. Ai ngờ, lúc tưởng đã khổ tận cam lai, thì thọ mệnh lại không cho phép. Theo thường lệ, lẽ ra lúc này đã phải chuẩn bị quan tài và liều tang phía sau để hậu sự. Nhưng theo lệnh của Lý Nguyên Anh, bệnh tình được tuyệt đối giữ kín, không để lộ ra ngoài tầm điện nửa lời. Ngay cả việc phát tang, cũng quyết ý sẽ giữ bí mật đến cùng. Ngày tiểu tuyết năm ấy, hắn bỗng nói, ta muốn ra khỏi thành một chuyến, là chủ nhân U Châu, hắn chẳng cần cải trang lừa gạt quan lại. Đội nghi thức hùng hậu hộ tống, xe ngựa chậm rãi lướt qua cửa nam thành trọng điểm, tiến về phía đài U Châu. Nhìn cảnh vật thanh tĩnh sừng sững dưới trời quang, giàn giáo bên ngoài đã được dỡ bỏ từ lâu, nơi này giờ đã hóa thành cầu nối thu hút nhân tài khắp thiên hạ, biểu tượng mới của vùng đất này. Vệ binh nghiêm ngặt xua đuổi hết người không liên quan, Lý Nguyên Anh tỏ ý muốn lên chỗ cao ngắm cảnh, Hoắc Thất Lang dìu hắn bước lên bậc thang, lên tới tầng 3 của đài U Châu. Hành lang rộng lớn, gió thổi nhẹ mát, bên trong thật sự mát lạnh. Hoắc Thất Lang ngồi xuống nền gạch, lấy chiếc áo lông cừu rắn chắc quấn chặt cho hắn, chỉ để hở hai mắt sâu thẳm đầy ý tứ. Sau một lúc nhìn ra xa, Lý Nguyên Anh với giọng nói yếu ớt như tiếng gió khẽ truyền dặn. Ta sau khi qua đời, lấy thân phận thị sát mà hạ táng. Hoắc Thất Lang tưởng là gió cuồng vọng, vội cúi đầu sát gần hỏi. Đại vương, ngài nói gì thế? Lý Nguyên Anh tiếp lời. Người sau này sẽ thay ta, kế nhiệm chức U Châu Thứ Sử. Lúc này Hoắc Thất Lang mới giật mình tỉnh ngộ, biết đây là chuyện thật. Nàng hỏi, không hề ngăn cấm, ý ngài là để tại hạ làm người thay thế đại vương. Nhưng mấy lần trước, người ta đều cho rằng hành vi cử chỉ của tại hạ khác hẳn với ngài. Không, không phải thế thân, người sau này mới thật sự là Thiểu Vương, là chủ nhân chân chính. Lý Nguyên Anh nhẹ giọng giải thích, quyền lực chính là do trên truyền xuống, như nha binh tướng soái không thừa nhận Lưu Côn làm chủ, thì có thể trực tiếp lật đổ hắn. Ta đã bảo Viên thiếu bá, Vu phu nhân rất công minh, chỉ cần cấp dưới chấp nhận thân phận của ngươi, người khác cũng sẽ tin theo. Không phải là giống hay không giống, mà là có phải thật sự hay không? Hoắc Thất Lang mặt đầy ngạc nhiên, khó tin hỏi. Thật sự là Thiều Vương, vậy thì Vương Phủ Đại Vương, kho tiền cùng Ngọc Lạc Truy. Đều thuộc về tại hạ sao? Lý Nguyên Anh mỉm cười nhẹ. Không sai, Ngọc Lạc Truy, Lư Long Quân, tất cả đều là của ngươi. Hoắc Thất Lang sững sờ đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng đi theo Trần Sư Cổ Hạo Mộ. Biết rõ từ xưa đến nay ít ai đế vương, quan lớn có được lăng mộ tráng lệ đến mức ấy, sai người cất giữ kỹ càng, xem cái chết như khởi đầu mới, muốn mang hết vinh hoa phú quý, công tích lừng lẫy đời này sang kiếp sau để hưởng dụng. Nhưng di ngôn của Lý Nguyên Anh không chỉ giao lại cho nàng địa vị lừng lẫy nhân gian, mà còn giấu đi chân tướng, để nàng bị chôn dưới thân phận thấp hèn ngoại thất, ngang hàng với những người chết sau được tôn vinh cũng bị vứt bỏ. Chính là tại hạ chỉ là một rốt đặc cán mai, nàng là khách giang hồ không kinh bang tế thế, nên làm sao duy trì những chuyện phức tạp ấy cho trọn vẹn tiếp tục được đây. Lý Nguyên Anh gian nan đưa tay âng trong lòng, một lúc sau lấy ra cái túi tiền hoa văn hoa bùn đã cũ. Chỉ cần đợi Bảo Châu đến, đưa cho nàng cái này, nàng sẽ biết phải làm sao để tiếp nối. Hoắc Thất Lang cầm lấy, chỉ cảm thấy lạnh buốt. Trong túi cùng với túi tiền còn có một quả nặng trĩu làm bằng đồng, đó là con dấu quan ấn. Sau khi truyền đạt xong di ngôn cho nàng, Lý Nguyên Anh lại một lần nữa hướng mắt nhìn về phía xa xăm, hơi thở ngày càng yếu dần, thần thái uy nghi ngày nào cũng đã nhạt nhòa, mất hết ánh sáng. Tối hôm trước, trời âm u u ám, trừ cái đài kháng thổ thời tiền triều còn lại, không thấy gì khác thường. Hôm nay trời sáng tỏ, có thể nhìn đến tận chân trời xa xôi, theo ánh mắt hắn ngắm nhìn khắp nơi, Hoắc Thất Lang cuối cùng hiểu rõ được mục tiêu hắn đang hướng tới. Từ đài Ức Châu tầng cao nhất nhìn ra, phía chân trời xa kia chính là thành Đức Trấn, con đường dẫn ra cửa thành U Châu. Công chúa nếu cưỡi lừa từ phía nam đến, tất sẽ đi con đường này. Hắn nhìn qua đài U Châu, kéo dài hơi thở cuối cùng, đau đớn mà chờ mong, chỉ để đợi muội muội ruột đến. Ngọc Lạc Truy không phải là Thiểu Vương con nối dõi thật sự, mà chính là Bảo Châu. Vậy thì, nàng có thể tiếp nhận phú quý này sao? Hoắc Thất Lang hồi tưởng lại quãng đường bôn ba ngàn dặm truyền tin thuở ban đầu, chỉ vì mong cầu một chút vinh hoa lợi lộc. Giờ đây, nguyên chủ để lại kho tài phú khổng lồ trước mắt, đến mấy đời cũng không thể tiêu hết. Nàng lại từng ôm giữ sắc đẹp bậc nhất thiên hạ, dường như cuộc đời này không hề uổng phí. Nhưng đời người vẫn có câu, trời không thể thiếu ngày, nước không thể thiếu quân. Nếu nàng nhận lấy ân tín này, cũng chỉ là cùng hắn ngày trước một phận, bị giam cầm trong vùng U Châu, dù có chạy nhanh như gió, cũng không thể cưỡi ngựa đi xa. Hoắc Thất Lang nhìn kỹ khuôn mặt tiều tụy của hắn trong lòng, ngoài dung mạo tuyệt mỹ, trong người chảy dòng máu quý tộc cao sang, cùng quyền thế triều đình, đủ khiến người ta khiếp sợ, dẫn đến bao tranh chấp và loạn lạc. Một bộ gia cừu của hắn giá trị bằng cả núi vàng, xa hoa đến khó tin. Nhưng hắn có được một tấm lòng người thật thà, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ lãnh khốc của kẻ thống trị vô tình, vẫn mang nỗi thương cảm cho mẹ cha, đồng bào, và sẵn sàng vì những điều đó mà giữ gìn thể diện và sự tôn nghiêm cả khi đã chết đi. Hoắc Thất Lang chùn bước, liệu có nên cứu hắn không? Thôi Lệnh Dung từng nói, đây là lựa chọn tốt nhất của Lý Đường. Nàng thoạt nhìn thấy hắn thông minh hơn mình rất nhiều. Hoắc Thất Lang cảm giác phía sau lưng bỗng dưng nổi da gà. Gió lạnh của U Châu Đài như thể có thể đâm thủng thời gian và sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng thề nguyện trọng đại, vậy mà lại không để ý tới những mưu mô cháo trở. Sự đổ vỡ trong đại nghĩa gia quốc, những chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình. Nhưng nếu coi đây như một canh bạc thì sao? Nàng một con cờ không còn họ hàng dòng tộc, chỉ là người cầm xúc sắc trong tay, ném tung vận mệnh các vương hầu khanh tướng, để họ trải ra một ván cờ xa hoa, thì tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra? Đại đường loạn lạc, thiên hạ dậy sóng. Hoắc Thất Lang thở dài nhẹ nhàng từ trong lòng ngực, vận nội lực vào đan điền, nghĩ thầm, dù sao mình cũng là sư môn hậu duệ, tuy hao tổn chút sức, nhưng vẫn còn thứ tự và chỗ đứng. Nàng ôm chặt Lý Nguyên Anh đang hấp hối, mang vào trong nhà tránh gió, cởi bớt áo lông cừu trên người hắn, để lưng hắn ấm áp dính sát vào ngực mình. U Châu có thể giữ được đại vương, lại không giữ nổi lão thất, tại hạ không muốn làm tù nhân thay thế. Đại vương, tòa nhà giam giữ này, ngài hãy tự mình phá vỡ đi. Nàng nhẹ giọng nói vào tai hắn, cách chương.